vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 859. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả cái tên này là khuyên ngược lại cô. Bản sao của cô chỉ cần thừa hưởng nửa trí thông minh của cô cũng không thể bị thuyết phục dễ dàng như vậy. Suy nghĩ một lúc, cô gật đầu. Có cách nào đi xuống không? Bên kia, cứ để cho Tạ Kha Kha tự làm việc đi. Dù sao cũng là người may mắn không C, H, E, T dễ dàng được. Hai bản sao này mặc dù tính cách và ký ức gần giống với họ, nhưng thể chất lại không được lầu cường giống như họ. Miễn là Tạ Kha Kha có thể nhận ra đó là một bản sao giả mạo của cô, thì rất khó bị hại. Còn nếu cậu ta không nhận ra điều này, thì Tô Dung chỉ có thể nói một câu rằng không thể giúp được gì. Nghe xong câu hỏi của cô, Tạ Kha Kha đi đến trước trụ nuôi cấy, đặt tay lên trên đó. Giây tiếp theo, công nghệ cao đã xuất hiện. Tấm kính thủy tinh trên cột nuôi cấy đó mở ra từ hai bên theo động tác của anh ta, tạo ra một hình chữ nhật đủ cho một người đi qua. Hai người cùng bước vào, tấm kính đóng lại, anh ta dẫm lên sàn ba lần. Vào lần thứ ba, anh ta nhắc nhở Tô Dung một câu, chuẩn bị sẵn sàng, xoẹt. Ngay khi anh ta dẫm xong ba lần, trụ nuôi cấy rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã rơi xuống vài mét. Sau đó có lẽ là do lý do thiết bị, nó rơi xuống tầng 2 của tầng hầm một cách êm ái. Tô Dung cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng N, G, Ư, C trong khoảnh khắc rơi xuống đó. Theo đúng nghĩa đen, Tạ Kha Kha bên cạnh thấy cô tái mặt, liền quan tâm hỏi, cô không sao chứ? Tô Dung nở nụ cười giả tạo. Anh nhắc nhở đúng là kịp thời, thật, nhắc nhở trước một giây khi rơi xuống. Điều này có khác gì không nhắc nhở không? Nói xong, cô cũng không phàn nàn nữa. Ngẩng đầu quan sát tầng hầm thứ hai mà cô đã phải vất vả lắm mới đến được. Nhìn từ bên ngoài, nơi này trông không khác gì bên trên. Cũng là một phòng thí nghiệm sáng trưng. Bên trong có rất nhiều trụ nuôi cấy. Tuy nhiên, điểm khác biệt là bên trong mỗi trụ nuôi cấy ở đây đều có người. Bên trong trụ thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu xanh trong suốt. Ở giữa chất lỏng màu xanh là những sinh vật có hình dạng như con người đang cuộn tròn giống như trẻ sơ sinh. Hay nói đúng hơn là nên gọi họ là người nhân bản. Số lượng trụ nuôi cấy ở đây ít hơn nhiều so với bên trên. Trong số đó Tô Dung nhìn thấy rất nhiều bóng dáng quen thuộc. Chẳng hạn như Tần Phong, chẳng hạn như Diệp Vũ. Rõ ràng, những bản sao này đều được chuẩn bị cho các điều tra viên. Tô Dung chợt nhớ ra điều gì đó. Nhìn về phía Tạ Kha Kha, trước đó anh lừa tôi nói bị một nhóm người truy đuổi. Có phải đang nói đến nhóm người này không? Không phải, không ngờ, Tạ Kha Kha lại lắc đầu. Những bản sao này được tạo ra đặc biệt cho các người. Thông thường sẽ không được lấy ra tùy tiện. Những kẻ truy đuổi tôi là hàng lỗi. Chúng đi khắp nơi trong tầng hầm, chịu trách nhiệm dọn dẹp những kẻ lạ mặt xông vào. Vì vậy, thực ra anh ta không hề nói dối, thậm chí còn nói phần lớn là sự thật. Ngay lúc này Tạ Kha Kha chân chính đang bị những người này truy đuổi. Mặc dù không thông minh lắm, nhưng anh ta cũng biết nói dối phải có 7 phần thật, 3 phần giả mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Chỉ là không ngờ cuối cùng vẫn bị phát hiện. Nghe vậy, Tô Dung nhíu mày, hàng lỗi à, cơ thể có khiếm khuyết khác nhau à, nhưng sao tôi thấy anh cũng như vậy? Từ việc Tạ Kha Kha quen với việc té ngã có thể thấy, đầu gối hoặc dây thần kinh vận động của anh ta có vấn đề. Nếu không thì đã không thường xuyên té ngã như vậy. Ánh mắt Tạ Kha Kha tối sầm lại, có chút tự giễu nói. Dù sao tôi cũng chỉ là bản sao thôi. Người nhân bản bẩm sinh sẽ có đủ loại vấn đề. Hàng lỗi kia cũng chỉ là tệ hơn một chút. Mất tay mất chân là chuyện bình thường. Nhưng tôi thấy những cư dân trên mặt đất chẳng biểu hiện gì cả. Nói được một nửa, Tô Dung đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Cho nên họ mới cần dùng máy móc để cải tạo cơ thể mình phải không? Biết được sự thật, Tạ Kha Kha đương nhiên hiểu cô đang nói gì. Gật đầu, đúng vậy, não của họ được cấy. Con chip văn minh, phải cư xử văn minh. Một khi bộ phận cơ thể của họ bắt đầu suy yếu, con chip sẽ tạm thời ngừng hoạt động. Đợi đến khi đội tuần tra thay thế xong các bộ phận bằng máy móc cho những người này thì nó mới tiếp tục hoạt động. Nói cách khác, con chip văn minh không chỉ có tác dụng thúc đẩy mọi người phải văn minh mà còn có tác dụng phát hiện các bộ phận cơ thể của cư dân có bị suy yếu hay không. Ban đầu cô tưởng rằng đội tuần tra là để trừng phạt, nhưng thực ra là để cứu cư dân. Giống như tất cả các bộ phim khoa học viễn tưởng, cơ thể của người nhân bản vốn rất khó duy trì lâu dài. Nếu không có đội tuần tra, có lẽ họ sẽ nhanh chóng tử vong vì suy kiệt mà chết. Tô Dung không khỏi nghĩ đến lời anh trai nói trước đó. Anh ta tưởng rằng những hình phạt này thực sự là hình phạt. Và vì hình phạt như vậy mà anh ta chỉ còn lại một bộ não nguyên bản. Nhưng thực tế đây là để cứu anh ta. Ngay cả khi anh ta chiếm được cơ thể của chủ nhân ban đầu là Lý Hoan Hoan, anh ta cũng sẽ nhanh chóng tử vong vì các bộ phận suy kiệt và sau khi lại bị trừng phạt. Anh ta cũng sẽ được lắp các bộ phận cơ thể máy móc mới. Thật đáng thương, anh ta còn tưởng mình có thể trở thành người bình thường. Nhưng thực tế ngay từ đầu anh ta đã là bản sao. Nói đến đây, Tô Dung đột nhiên lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Cô hoàn toàn có thể nói những lời tục tĩu mà không gặp vấn đề gì về cơ thể. Như vậy có phải là cơ thể này thực ra không phải là bản sao không? Điều này cũng giải thích tại sao những bản sao ở đây đều là điều tra viên. Vì những người mà điều tra viên nhập vào vốn không phải là bản sao. Tất nhiên sẽ có bản sao, nhưng nếu vậy, những chủ cũ của cơ thể mà điều tra viên nhập vào này, vào khu dân cư này bằng cách nào? Suy nghĩ một lúc, cô đột nhiên hỏi, nếu những cư dân đó đều là bản sao, vậy thì người thật đã đi đâu? Tôi cũng không biết, Tạ Kha Kha, lắc đầu, điều này không nằm trong trí nhớ của tôi. Cách chương.